Điền Duyên, chương 179, bị ưu ái phiền não. Góc truyện audio.com, Đỗ Quyên ngắm cảnh một hồi, lại trở về thêu thùa may vá. Đường đệ Tiểu Thuận tới, nàng bỏ lại công việc đi giảng bài cho hắn và Hoàng Ly. Đang bận rộn, chợt nghe tiếng chim hót thanh thúy truyền đến, nàng vội vàng buông cây bút làm từ lông gà trong tay xuống. Đối với hai người nói, giải đề bài này trước đi, nói xong đi ra ngoài. Trong sân Lâm gia, Lâm Xuân đứng trong góc sát tường Tây Sương đang nhìn qua bên này. Thấy nàng tới, hắn hô một tiếng Đỗ Quyên. Hắn không cầm dù, cũng không mang đấu lạp, đầu trần đứng trong mưa. Nước trên tóc, trên mi rơi xuống từng giọt nhỏ mịn như những hạt thủy tinh. Nước trên mi long lanh càng làm cho đôi mắt đen nháy có vẻ mông lung sâu thẳm. Đỗ Quyên nhìn cảm thấy có nét phong tình, nhịn cười không được. Lâm Xuân thấy nàng cười ái muội, đầu mày giật giật, hỏi, cười cái gì? Đỗ Quyên lắc đầu nói, không có gì, người tìm ta có chuyện gì? Lâm Xuân cũng không truy vấn, nói, sáng mai gà gáy sáng là phải đi, buổi tối ngươi chuẩn bị trước, đừng quên mang đấu lạp, mặc áo tơi. Hắn đang nói tới chuyện lên núi hái trà. Đỗ Quyên gật đầu nói, biết, đang muốn hỏi lại, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhô ra từ góc tường sau lưng hắn. Là một bé gái 13-14 tuổi, tò mò đánh giá nàng, nàng mỉm cười chào hỏi nàng, lại hướng Lâm Xuân bĩu môi, hỏi, đó là biểu muội ngươi. Lâm Xuân liền quay đầu nhìn lại, đứa con gái thấy hắn quay đầu, vội vàng ngượng ngùng cong người trốn sau góc tường. Lâm Xuân cũng không kêu nàng tới giới thiệu với Đỗ Quyên. Chỉ quay đầu, nói, ân, là khuê nữ nhị cữu ta. Nói xong, Đỗ Quyên đang muốn đi. Lâm Xuân lại gọi nàng lại, cười nói, ngươi làm thêm một ít thức ăn mang theo. Ta không mang, mẹ hắn thật quá mệt mỏi. Hắn không muốn phiền nàng. Hơn nữa Đỗ Quyên làm thức ăn ngon. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp liền đề nghị. Đỗ Quyên gật đầu nói, ai, biết, hai người ai nấy tự quay đầu trở về không đề cập tới. Suốt đêm không nói chuyện, rạng sáng hôm sau, Đỗ Quyên và Hoàng Ly rửa mặt xong liền xuất phát, đồng hành còn có Cửu Nhi, Lâm Xuân và Đông Sinh, mang theo Đông Sinh và Hoàng Ly, hoàn toàn là vì rèn luyện bọn họ, vì Nhậm Tam Hòa không thu Đông Sinh làm đồ đệ, Lâm Xuân lại tự mình dạy đệ đệ võ công. Nếu là rèn luyện, đương nhiên không thể chậm rãi đi. Huống hồ theo như Lâm Xuân nói, nếu đi bình thường, sợ là chưa ngày hôm sau mới đến, đêm nay cũng đừng nghĩ trở lại. Vì thế, mấy người vừa ra khỏi thôn, liền buông tay chân chạy gấp, càng đi sâu trong núi, càng nhiều cây to lâu năm che trời, vách đá cao ngất, tùy ý có thể thấy được dây leo rũ xuống, tiếng nước chảy vang rền. Lại có u cốc thanh tuyền, chim hót và nước suối đinh đông, như gió chạy ở phía trước, trong rừng sâu núi cao, vô luận lên núi hay xuống núi nó đều chạy nhanh như gió. Hiện ra hết bản sắc vua của núi rừng, chạy không sai biệt lắm hai canh giờ, sắc trời mới sáng rõ, mặc dù không mưa, nhưng sương mù trong núi giăng đầy, không khác gì ngày mưa. Trong ba người, võ công Lâm Xuân giỏi nhất. Tự nhiên là chịu đựng được, Hoàng Ly và Đông Sinh thì không được. Đông Sinh đầu tiên kêu lên, ngừng, dừng một chút, ta không chịu nổi, cong lưng, tay chống đầu gối thở. Hoàng Ly cũng bận rộn kêu lên, ta đói bụng đến choáng váng. Đỗ Quyên hỏi Lâm Xuân, có còn xa lắm không? Lâm Xuân đánh giá bốn phía, nói, đi được một nửa. Đỗ Quyên nhân tiện nói, nếu không thì nghỉ ngơi một chút đi. Uống nước, ăn một chút gì đó. Cửu Nhi lại sầm mặt, uy nghiêm đối Đông Sinh hai người nói, mới chạy có một lúc đã không chịu nổi, không cho nghỉ, uống nước rồi đi tiếp. Đông Sinh kêu rên một tiếng, nói, gà gáy đã xuất phát, đây đã là nửa buổi sáng, còn chỉ tính một lúc. Lâm Xuân cũng không nói lời nào, cởi túi đeo trên lưng xuống, lấy ống trúc đựng nước, lương khô ra, đứng tại chỗ chia cho mọi người ăn uống. Lương khô là bánh ngô sấy trên giường lò, có bánh nhân đậu ngọt, măng chua hầm thịt, đều rất thơm giòn, do tỉ muội Đỗ Quyên tối qua làm, mỗi người được chia hai cái bánh. Uống chút nước, Lâm Xuân liền thu dọn lại, trầm giọng nói, đi, rồi dẫn đầu đi trước. Hắn tuy không như Cửu Nhi lớn giọng gian dạy, khẩu khí lại không cho phép nghi ngờ. Đỗ Quyên hướng Hoàng Ly và Đông Sinh buông thõng tay, tỏ vẻ bất lực, hai đứa nhỏ hết cách, chỉ có thể nhận mệnh theo sát bọn họ tiếp tục đi. Rất nhanh tới buổi trưa, cuối cùng đã tới một tòa núi cao. Thái dương đã lên cao phá vỡ mây mù chiếu qua kẽ lá. Sương mù dày đặc trong sơn cốc từng chút tán đi. Lâm Xuân đối với Đỗ Quyên nói, ăn chút gì đó trước đi, đợi nắng làm khô xương trên lá trà rồi hãy hái, bằng không hơi nước nặng, cứ thế cõng về thì hỏng hết. Đỗ Quyên gật đầu tán đồng, Đông Sinh và Hoàng Ly vừa nghe, lập tức ngã xuống đất. Cửu Nhi nhìn quanh, tìm một chỗ rộng bằng phẳng. Tiếp đón Lâm Xuân và Đỗ Quyên nói, đến nơi này ngồi, rồi hướng Đông Sinh quát, đừng tùy tiện ngồi loạn, đến trên núi còn không coi chừng chút. Đông Sinh vội vàng đứng bật dậy, thuận thế còn kéo Hoàng Ly, hai người vừa đi qua, vừa nói thầm, nói Cửu Nhi ca ca tựa như sát thần. Lâm Xuân mở toàn bọ bao gói ra, bên trong còn chừng mười mấy cái bánh ngô. Cửu Nhi cũng mở túi ra, lại là mấy hộp điểm tâm, còn có hơn mười mấy cái màn thầu. Hắn cười nói, điểm tâm là cô mang đến, ta đều lấy hết. Hoàng Ly nhanh tay đoạt lấy một hộp điểm tâm, ôm ăn. Cửu Nhi nhìn những cái bánh ngô, cười hỏi Đỗ Quyên nói, đều do ngươi làm. Đỗ Quyên gật đầu nói, ta và đại tỷ làm. Cửu Nhi lại hỏi Lâm Xuân, của ngươi đâu? Lâm Xuân chỉ vào bánh ngô nói, không phải đây sao? Cửu Nhi cười nói, ngươi gặp may, vì thế đều ăn. Đông Sinh vừa ăn vừa hàm hồ nói, đại mợ còn nói để Tiểu Phương và Tiểu Liên biểu tỷ đi theo. Nếu thật đi theo, lúc này chỉ sợ chúng ta mới đi ra khỏi thôn phía sau núi. Cửu Nhi nghe xong ngẩn ra, nhìn Lâm Xuân thất thanh nói, biểu muội ngươi tới, ai nha, trung thân của ngươi tới rồi. Phốc, Đỗ Quyên phun ra một mảnh bắp ngô vụn, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm thiếu niên. Lâm Xuân cũng ném cho Cửu Nhi một ánh mắt tức giận, nói, đừng có nói nhảm. Cửu Nhi đối với Đỗ Quyên cười láo lĩnh nói, Đỗ Quyên, ngươi không biết, mợ hắn trăm phương nghìn kế muốn đem khuê nữ gả cho Lâm Xuân. Đỗ Quyên chặn đứng lời hắn, giận trách, Cửu Nhi, ngươi là đại trượng phu, cần phải có phong độ quân tử, đừng dùng giọng điệu như vậy nói người ta. Lại nói, ngươi và Lâm Xuân đều xuất sắc, người ta yêu ái các ngươi cũng là nhân chi thường tình. Chẳng lẽ nhất định muốn người ta nói các ngươi không nên thân? Như cứt cho thối ghét bỏ các ngươi mới thanh tịnh. Cửu Nhi vội gật đầu nói, ta chỉ nói với ngươi. Tiếp đến chợt nhớ tới cái gì? Nhìn Lâm Xuân hét lớn, mợ ngươi và biểu muội tới. Ngươi còn kêu Đỗ Quyên giúp ngươi chuẩn bị lương khô. Lâm Xuân theo dõi hắn nói, không được sao? Cửu Nhi đương nhiên không dám nói không được, hắn còn chưa có tư cách này, chỉ có thể lầu bầu nói, ngươi cũng không sợ mệt Đỗ Quyên, nhiều bánh bột ngô như vậy, sấy giường lò lâu lắm. Lâm Xuân nghe xong không lên tiếng. Cửu Nhi lại hỏi biểu muội hắn đến đây lúc nào, khi nào thì đi. Lâm Xuân lạnh nhạt nói, nhà xây xong thì đi. Cửu Nhi đồng tình nhìn hắn, không phải hắn nhiều chuyện như đám phụ nữ, chỉ vì hắn biết rõ nhà cậu Lâm Xuân có dã tâm đối với hắn. Tuy hắn không biết rõ tâm tư Lâm Xuân, lại biết hắn tuyệt không thích biểu muội, bởi vậy rất đồng tình hắn. Hai người vừa là huynh đệ, lại là bạn tốt, hắn đương nhiên không hy vọng Lâm Xuân bị ép. Nghĩ tới việc này, hắn ghé mắt nhìn về phía Đỗ Quyên. Nàng đã tháo đấu lạp xuống, đầu không chải tóc kiểu dành cho con gái, mà cổ tóc như bọn họ, ghim khăn trùm đầu, cái cổ thon dài cổ bị áo cao bao kín, phòng ngừa bị nhánh cây quét trúng hoặc là muỗi đốt, hai má hồng hồng, hai mắt trong trẻo có thần, nhìn qua thật là một thiếu niên tuấn tú nhẹ nhàng, tim hắn đập nhanh hơn, không thể rời hai mắt, hắn từ trước đến giờ hào phóng. Hắn không có cách nào hình dung được nét đẹp con gái. chỉ cảm thấy Đỗ Quyên là người con gái duy nhất làm hắn động tâm. Hắn đột nhiên hỏi, Đỗ Quyên, ta đi đầu quân, ngươi nói có được không? Đỗ Quyên ngẩn ra, vội nói, đương nhiên được, thiếu niên phần lớn đầy nhuệ khí, đầy cõi lòng hào hùng. Nếu ngươi muốn đi ra ngoài lang bạt, thì theo ý của mình đi làm, cầu được công danh hay không? Không phải là quan trọng nhất là ngươi lang bạt trải nghiệm nhân sinh. Cửu Nhi có được sự đồng ý của nàng, vui vẻ cười nói, ta cũng nghĩ như vậy, nếu ta không ra ngoài liều mạng, không cam lòng đâu. Đỗ Quyên, ngươi thích ở trong núi hay đi ra ngoài? Nói xong nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt sinh động chuyên chú. Lâm Xuân sửng sốt, nhìn Cửu Nhi, lại nhìn về phía Đỗ Quyên. Đỗ Quyên cười nói, ta đương nhiên thích trong núi này. Bất quá, có cơ hội ta cũng sẽ ra ngoài đi một chút, xem thiên hạ đại tĩnh. Không cần phải nói, nàng thích trong núi này. Nhưng tương lai Dương Nguyên sẽ trở về sao? Nếu Dương Nguyên khôi phục ký ức của Lý Đôn, nàng chắc chắn hắn sẽ cùng nàng ở lại thôn Thanh Tuyền. Đương nhiên, thật vất vả hai người xuyên Việt đến, nàng cũng sẽ cùng hắn đi ra bên ngoài một chút. Hắn có chí hướng gì, nàng đều sẽ cùng hắn đi hoàn thành. Cửu Nhi liền cười vui vẻ. Sở dĩ hỏi cái này, hắn cảm thấy Đỗ Quyên hy vọng hắn đại triển chí lớn. Nàng dạy hắn nhiều năm như vậy, nhất định là không hy vọng hắn an phận ở một góc. Lãng phí cả đời, còn có, hắn cũng muốn thử sinh hoạt rộng lớn mạnh mẽ. Cũng vì, hắn muốn kiếm một phần đại phú đại quý cho Đỗ Quyên. Sau đó tùy nàng chọn lựa sinh hoạt mong muốn, nếu nàng muốn đi ra ngoài một chút, hắn sẽ vì nàng sáng tạo cơ hội đó. Nếu là nàng muốn ở trong núi này, hắn tương lai cũng sẽ trở về. Bất quá trước khi ra đi, hắn muốn định việc hôn nhân với Đỗ Quyên trước. Chế độ mộ lính ở Đại Tĩnh rất nghiêm khắc, không chỉ quơ quào đại tráng đinh, không có sở trường, thân thể gầy yếu là không cho nhập quân. Nếu đủ tư cách, một khi nhập quân, ngoài chuyện miễn trừ nghĩa vụ quân sự và cưỡng bức lao động cho cả nhà, còn có xa xỉ quân lương và tiền đồ làm võ tướng. Trong nhà nếu không có người đủ tư cách tòng quân, bình thường lấy lương tiền thay thế nghĩa vụ quân sự. Nếu Cửu Nhi đăng lính, không thể nghi ngờ điều kiện là đầy đủ. Đỗ Quyên cười tủm tỉm hỏi, người nghĩ kỹ rồi? Cửu Nhi dùng sức gật đầu nói, ta nghĩ kỹ. Đỗ Quyên lại chuyển hướng Lâm Xuân, hỏi, ngươi thì sao, có muốn đi ra ngoài không? Lâm Xuân đang cắn một cái bánh bao, nghe vậy nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ta còn chưa nghĩ kỹ, trước đem tay nghề luyện thành thục chút rồi mới tính toán tương lai. Đỗ Quyên nhìn hai thiếu niên, thập phần cảm khái, ăn xong, nắng gắt hơn, bọn họ liền hướng trên núi đi. Đỗ Quyên thấy thế núi dốc đứng, thập phần khó đi, cười nói, núi này thật khó đi, may mà Quế Hương không tới. Nếu nàng tới, chỉ có thể ở phía dưới chờ. Cửu Nhi nói, còn nói sao, ta không dám nói cho nàng biết. Mà giờ phút này, Quế Hương vì Cửu Nhi lên núi không kêu nàng mà tức giận. Cách chương.